người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 645, Iwichi xuất thủ. Onomichi Hatsaku tay nắm lấy Kubikiri Bocho. Nhưng trên chuôi đao truyền đến cảm giác. Hoàn toàn không giống như là chặt tới người cảm giác. Mizuki rõ rệt không động được nhưng hắn nhưng không có chém ngã đối phương. Đột nhiên một bóng người từ trong sương khói nhảy ra. Rơi xuống Iwichi trước mặt. Người này chính là Mizuki Choyuro. Hắn khoanh tay bên trên cánh tay. Lúc này Hebi Ichigo cũng cảm thấy trên tay sợi tơ bị chém đứt. Nàng mắng lấy Onomichi Hatsaku, người cái này ngu ngốc. Căn bản không có chặt tới Mizuki. Choyuro cười cười mục tiêu công kích thời điểm. Vẫn là muốn hơi nhắm chuẩn một điểm mới được a. Bị Choyuro châm chọc một câu như vậy. Onomichi Hatsaku sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn nhìn qua Choyuro. Hừ, đáng giận coi như thế ngươi cũng chạy không thoát. Nơi này đã bị bao vây. Ngươi hôm nay chỉ có một cái kết quả. Liền là chết ở chỗ này. Iwichi nhìn xem có thể bị như thế mấy cái hàng thương tổn cho Yuro. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Mizuki phiền phức nhường một chút a. Ta còn muốn đi cứu chúng ta thôn người. Cho Yuro quay đầu nhìn xem Iwichi, ta biết ngươi rất lo. Lắng đồng bạn của ngươi. Nhưng xin ngươi yên tâm. Ta làm vụ ẩn Mizuki. Tuyệt đối sẽ không để Konoha hài tử. Tại Kirigakurei xảy ra bất trắc. Không được. Iwichi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Thời gian không còn sớm. Ta còn phải chạy trở về nghỉ ngơi. Liền không đợi ngươi cứu được. Ta tự mình tới a. Nói xong Iwichi trực tiếp từ Choyuro bên cạnh vượt qua. Hướng phía trước đi đến. Sarada, Iwichi ngươi cùng Suzume no Namida trước hết nghĩ biện pháp đào tẩu. Không cần phải để ý đến chúng ta. Trúc Đồng cũng lấy hết dũng khí nói xong, đi nhanh đi. Nơi này quá nguy hiểm. Tất cả im miệng cho ta. Shizuma một thanh nắm chặt Chocho cổ họng. Mắt lạnh nhìn mấy người. Xoay đầu lại nhìn qua không để ý khuyên can y nguyên hướng phía bọn hắn đi tới Iwichi. Thối tiểu quỷ. Ngươi cho rằng nơi này vẫn là Konoha à? Chỉ bằng ngươi một cái còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ. Còn muốn từ chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su trên tay cứu người. Shizuma trên tay lực, đạo càng ngày càng mạnh. Mắt thấy Chocho cũng nhanh muốn bị hắn tươi sống bóp chết. Đột nhiên một đạo cực tốc âm thanh xé gió lên. Bá, màu đỏ tươi máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt. Là cái gì từ Shizuma trên cổ tay bay qua. Xong khi một giây sau huyết quang chợt hiện. Shizuma lỏng tay ra Chocho cái cổ. Tuôn ra máu tươi từ trong mạch máu điên cuồng phun ra đi ra. Shizuma ngây ngẩn cả người. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su những người khác cũng đều bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Sau lưng vụ ẩn ám sát bộ đội nhóm. Dưới mặt nạ con mắt cũng đều đột nhiên co rụt lại. Đang chuẩn bị giữ chặt Iwichi cho Yuro động tác cũng theo đó một trận. Cho Yuro nhìn trước mắt Iwichi. Đó là kunai huyền. Một cái kunai vậy mà cũng có thể ném bắn ra loại tốc độ này. Trong nháy mắt, liền chính xác cắt đứt Shizuma gân tay. Loại này kunai ném mạnh thuật liền ngay cả cho Yuro đều hoàn toàn làm không được. Mà trước mắt cái này còn không có từ Konoha ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ thế mà. Trong lúc nhất thời bốn phía lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào ở thời điểm này mở miệng phát ra một điểm thanh âm. Suzume no Namida nháy lên con mắt. Hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong nháy mắt cái kia bắt lấy Chocho người xấu. Tay giống như liền gãy mất đồng dạng. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Shizuma trên thân. Hắn nâng lên tay phải của mình. Kunai trong nháy mắt cắt đứt gân tay của hắn ngay tiếp theo xương cốt cũng bị trong nháy mắt chặt. Đứt, vỡ ra thủ đoạn chỉ có MU bàn tay chỗ da thịt còn nối liền cùng một chỗ. Kết quả là Shizuma phải giơ tay lên. Vết thương vỡ ra đến. MU bàn tay hoàn toàn chuẩn bị ở sau cánh tay tiếp hợp lại cùng nhau. Ta muốn làm thịt ngươi. Tay đối với một cái ninja tới nói trọng yếu cỡ nào tự nhiên không cần nói nhiều. Mà bây giờ Shizuma tay phải trực tiếp bị một cái nho nhỏ ám khí phế đi. Shizuma hai con ngươi xích hồng. Cả người tựa hồ đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhưng mà những người khác nghe Shizuma tiếng giống giận dữ, trong lòng cũng ẩn ẩn phát lạnh, lại thêm trước mắt như thế để cho người ta kinh dị một màn. Bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Iwichi đến tột cùng là làm sao làm được? Sarada đám người trong đôi mắt đẹp đều lóe ra nghi hoặc. Ngạc nhiên, ám khí loại vật này, lúc nào cũng có như thế uy lực kinh người. Với lại vừa rồi các nàng căn bản không có thấy thế nào thanh đến tột cùng là cái gì quẹt làm bị thương Shizuma thủ đoạn, để người ta biết câu trả lời nguyên nhân là phá vỡ Shizuma thủ đoạn kunai, thẳng tắp mà đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trong. Nhìn qua chỉ còn lại một cái vòng tròn lộ ở bên ngoài kunai. Muốn đem một thanh kunai bắn vào cứng rắn đầu lưỡi bên trong. Còn muốn cơ hồ toàn bộ kunai toàn bộ đâm vào đi. Trong nháy mắt cần bộc phát bao lớn lực lượng mới có thể làm được. Nếu như phụ bên trên chakra lời nói cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Nhưng nếu như có chakra, chỉ sợ Shizuma tay sớm đã bị trực tiếp cắt đứt. Kurosuki Bantan tiến lên tra xét Shizuma vết thương. Trong con ngươi của nàng tràn đầy đều là kinh ngạc thần sắc. Tránh ra, ta muốn làm thịt tên tiểu quỷ này. Shizuma muốn hất ra Kurosuki Bantan, nhưng mà lại bị Kurosuki Bantan gắt gao giữ chặt. Cái khác mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su cũng đều nhao nhao mở miệng. Shizuma tỉnh táo một điểm. Tên tiểu quỷ này có chút cổ quái. Không nên vọng động, tiểu quỷ này trốn không thoát. Chúng ta nhiều người như vậy. Hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, tiểu quỷ này kunai ném mạnh thuật có chút quỷ dị. Bất quá chỉ là kunai ném mạnh thuật cũng không có gì lớn. Onomichi Hasaku đem Kubikiri Bocho đặt ở trước người, rộng lượng trường đao ngăn trở hắn đại nửa người. Hắn cười lạnh, Shizuma nhìn ta cho ngươi làm thịt ra hỏa này. Giúp ngươi báo thù. Vừa sải bước ra hắn hướng phía Iwichi thật nhanh tiến lên. Mà cái này trong nháy mắt, Choyuro nắm đao muốn tiến lên giúp Iwichi ngăn trở hắn. Cứ việc vừa rồi kunai có uy lực kinh người, nhưng Choyuro cũng không cho rằng Iwichi như thế một cái còn không có từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu quỷ là Onomichi Hasaku đối thủ. Mà ở hắn động trong nháy mắt, sau lưng vụ ẩn ám sát bộ đội đồng thời động thủ muốn bắt lấy Suzume no Namida. Choyuro phát hiện người sau lưng động tác. Hiện tại hắn có chút bất đắc dĩ. Một người không có khả năng đồng thời cứu hai người. Đang tại hắn do dự nên trước cứu ai thời điểm. Bành tiếc, mấy đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Kinh hoàng Suzume no Namida đột nhiên cảm giác một đạo nhanh chóng phong từ khuôn mặt của hắn xẹt qua. Tập áo trắng, mang theo khoa học con mắt Neji xuất hiện, ngăn tại Suzume no Namida trước người, đem mấy cái sông lên vụ ẩn ám sát ninja ngăn trở. Trong nháy mắt đem mấy người đánh bay, Iwichi khóe miệng có chút dương lên, không phải để ngươi nghỉ ngơi à. Bành, một quyền đem một người đánh bay ra ngoài Neji, quay đầu nhìn xem Iwichi. Iwichi đại nhân an toàn là chuyện trọng yếu nhất. Ta nhất định phải bảo hộ Iwichi đại nhân. Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ tại Urasiki Kaama bắt đầu sau khi giác tỉnh, Neji thái độ càng lúc càng giống Kinshiki đối Momoshiki như vậy. Lúc này Choyuro rất ngạc nhiên. Lại tới một cái Konoha tiểu quỷ. Với lại tên tiểu quỷ này vậy mà 2-3 lần tiện tay liền giải quyết mấy cái vụ ẩn ám sát bộ đội. Ninja. Cái này nhưng đều là Chunin a. Đang tại hắn kinh ngạc thời điểm bất tỉnh, trước mặt Onomichi Hasaku đã giơ Kubikiri Bocho hướng phía Iwichi hung hăng bổ xuống. Chết đi, nếm thử bản đại gia Kubikiri Bocho uy lực a.